Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, đột phá tiên thiên phản sát. Đợi đến Lý Đà Chủ chìm vào trong nước, tìm tới mục tiêu. Nhìn thấy lại là một cái cự đại tảng băng. Hắn kinh ngạc nhìn tảng băng bên trong bóng người kia, có chút khó tin mà nói. Vậy mà tại loại tình huống này đột phá tiên thiên, là nên nói ngươi vận khí tốt đâu vẫn là vận khí xấu. Nói xong đưa tay liền là một chưởng vỗ tại tảng băng bên trên. Một tiếng, răng rắc, giòn vang, tầng băng vỡ ra. Chính nhắm mắt đột phá Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, đồng dạng một chưởng vỗ ra. Hai chưởng giao kích, một tiếng sấm rền ở trong nước vang lên. Một cỗ mạch nước ngầm lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía gạt ra. Chung quanh nước sông trong nháy mắt biến băng lãnh. Cân sức ngang tài. Đúng vậy, một mực bị đè lên đánh Diệp Thần lần này rốt cục chặn đối thủ. Xuống dốc bất luận cái gì hạ phong. Mà lúc này, hắn môn này vô danh nội công còn chưa thôi diễn đến cực hạn. Mới vừa vặn tăng lên đến tầng thứ 10. Đằng sau còn có thể tiếp tục tăng lên. Mà lúc này Lý Đà Chủ trong lòng kinh ngạc quả thực muốn lộ rõ trên mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới mới vừa rồi còn là bị mình nghiền ép đối thủ liền mất một lúc liền có thể cùng mình cân sức ngang tài. Đây quả thực là cái thần thoại. Không, chuyện này với hắn tới nói là chuyện tiếu lâm. Ngẫm lại chính mình lúc trước vì đột phá tiên thiên ngậm bao nhiêu đắng, phí đi nhiều ít kinh, dùng bao nhiêu thời gian, mà người trước mắt này quả thực giống nói đùa đồng dạng đã đột phá tiên thiên. Đây quả thực là, nghĩ đến đây cái, trong lòng của hắn sát ý liền bắt đầu sôi trào, cũng không nén được nữa. Trong lòng chỉ dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải giết hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, bước chân dừng lại. Đập mạnh đáy sông mảng lớn bùn nhão nổ tung. Cả người như vừa phát ra thân đạn pháo đánh thẳng tới. Diệp Thần trên mặt mảy may không sợ. Nhanh chân nghênh đón. Hai người chính là tại đáy sông giao thủ. Mỗi một quyền mỗi một chân đều là kích thích một cỗ mạch nước ngầm. Đại lượng đáy sông bùn cát bị quấy lên. Đáy sông trong nháy mắt đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng hai người chiến đấu còn không kết thúc, coi như cái gì cũng không nhìn thấy cũng có thể từ từ nhắm hai mắt bằng cảm giác đến cảm giác đối. Thủ vị trí, thẳng đến, song phương một hơi hao hết không thể không nổi lên mặt nước. Đổi một hơi nhảy lên mặt sông, chân đạp nước sông trên mặt sông đánh thành một đoàn. Hai người đều không có vũ khí, đều là lấy công phu quyền cước đối địch. Diệp Thần ở cái thế giới này mặc dù không có học qua bất luận cái gì công phu quyền cước. Nhưng trước kia tại thần điêu thế giới học võ công hiện tại cũng có thể sử dụng. Hai thế giới tuy nói nội công hơi có khác biệt. Nhưng ở chiêu thức trên vẫn là trăm sông đổ về một biển. Không khác nhau quá nhiều. Ở thế giới trước tu tới hóa cảnh thiếu lâm long chảo thủ ở cái thế giới này uy lực cũng không có quá lớn suy yếu. Liền là lần này một thân nội lực thuần âm lạnh, cũng không thể phát huy môn này cương mãnh chỉ pháp toàn bộ uy lực. Hơi có chút tiếc nuối, hai người không đoạn giao tay, Diệp Thần chậm rãi quen thuộc vừa đột phá tiên thiên nội lực. Bằng vào đã từng vô địch tại một cái thế giới tu vi võ học, bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong. Đặc biệt là cái này một thân âm hàn nội lực mỗi một chưởng đánh ra đều là hàn phong lẫm lệ. Vẩy ra nước sông đụng một cái sờ bên cạnh hắn liền sẽ hóa thành băng hạt bay tán loạn. Quanh thân hàn khí bốn phía, làm đối thủ động tác nhận cực lớn ảnh hưởng. Song phương giao thủ ước chừng trăm chiêu, mượn một lần đối chưởng thời cơ Lý Đà Chủ bước ra lui lại. Nhìn xem Diệp Thần lớn tiếng nói ra. Các hạ có dám xưng tên ra, để cho ta biết được là người phương nào dám cùng ta Đại Hoài Bang đối đầu. Diệp Thần hắc hắc cười lạnh, là các ngươi vô duyên vô cớ truy sát ta, lúc nào biến thành ta với các ngươi đối đầu, người Đại Hoài Bang đường đường giang hồ đại bang phái liền là như thế điên đảo hắc bạch sao? Vậy ngươi vì sao muốn nhảy sông mà chạy? Sợ các ngươi giết toàn thuyền người diệt khẩu. Ta không tin, ngươi có phải hay không lấy được đồ vật? Lý Đà chủ hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần lạnh giọng nói ra. Thức thời đem đồ vật giao ra. Không phải nếu để bản bang toàn lực lùng bát, ngươi liền xem như tu vi mạnh hơn gấp đôi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thần hai tay, một đám, một bên nói một bên tiếp tục tăng lên mới nội công. Cực kỳ đáng tiếc, ta cũng không có lấy đồ đạc của các ngươi. Không có nhưng giao, hoặc là ta chỗ này có chút bạc. Ngươi muốn nói là các ngươi cho ngươi cũng không sao. Lý Đà chủ giận tím mặt. Ngươi dám trêu chọc bản đà chủ. Muốn chết, vừa mới nói xong, dưới chân mảng lớn nước sông nổ tung hình thành một tầng màn nước. Cả người tựa như một phát đạn pháo từ màn nước bên trong bay ra vọt tới Diệp Thần. Mà Diệp Thần động cũng không động, trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Hai tay trước người trên dưới nghịch lúc vạch ra một vòng tròn lớn ở trung ương khép lại. Song trưởng hợp nhất hung hăng đẩy đi ra. Oanh, hai người toàn lực đối trưởng, cường đại nội lực bắn ra. Hai người chân trầm xuống rơi vào trong nước, tựa như bom nổ tung. Kích thích đầy trời màn nước vọt lên cao hơn 10 mét. Một cỗ cao mấy mét sóng lớn lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Chìm vào trong nước, Diệp Thần toàn thân nội lực tuôn ra thân. Bên người là mãnh liệt luồng không khí lạnh. Bên người nước sông trong nháy mắt đông kết thành băng. Trực tiếp đem mình cùng Lý Đà chủ đông kết ở trong đó. Lý Đà chủ lúc này trên mặt còn mang theo một vòng kinh hãi. Điên cuồng cổ động nội lực đem tầng băng chống ra, liền nhìn thấy một bàn tay trắng xám đập vào bộ ngực mình. Kinh khủng hàn khí tràn vào, ngực trúng trưởng vị trí trong nháy mắt biết đi chi giác. Hàn khí giống như là thủy triều cọ rửa toàn thân, trong nháy mắt đem hắn đông kết tại tảng băng bên trong. Lại sau đó, một đoạn ngưng kết băng chùy xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Hung hăng đâm tiến trái tim của hắn bên trong. Ngay tại tôi động toàn thân nội lực dãy giụa Đại Hoài Bang Lý Đà chủ toàn thân chấn động mạnh. Nhấc lên nội lực trong nháy mắt tiêu tán. Hàn khí xâm lấn, rất nhanh hóa thành một bộ đóng băng thi thể chìm vào đáy nước. Mà lúc này, Diệp Thần trước mắt thuộc tính dị năng bảng triển khai. Lần nữa tiêu hao 1.200 điểm tiềm năng điểm. Đem môn này vừa thôi diễn ra nội công tăng lên đến 12 tầng. Cách 13 tầng vẻn vẹn cách xa một bước. Vừa rồi liền là đem mới vào tiên thiên tầng thứ 10 tăng lên đến 11 tầng. Công lực đột nhiên tăng trưởng một đoạn. Hàn khí đột nhiên cường đại một đoạn. Mới xoay người đánh bại trở tay không kịp đối thủ. Rốt cuộc cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới có người tại vừa đột phá tiên thiên cảnh giới không đến mấy phút lại lần nữa đột phá. Lý Đà chủ căn bản chưa kịp phản ứng liền bị hắn đông cứng. Bỏ lỡ tiên cơ, bị hắn một hơi giết chết tại trong tầng băng. Từ trong sông phù đến mặt nước, Đại Hoài Bang chiến thuyền rời cái này còn có chút khoảng cách. Hắn không hứng thú đi giết này một ít tiểu binh, trực tiếp đạp sóng mà đi hướng trên bờ phóng đi. Rất nhanh vọt tới bờ sông, chui vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Đánh giết Đại Hoài Bang vị này đa chủ, nhất định làm mất lòng Đại Hoài Bang. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ nhìn thấy các nơi lệnh truy nã. Bình thường đối thủ hắn không sợ. Hắn sợ chính là Đại Hoài Bang vị bang chủ kia có thể hay không xuất thủ. Đại Hoài Bang có thể chiếm cứ hơn phân nửa sông Hoài Rãnh Vận. Dựa vào liền là trong bang tựa như Định Hải Thần Châm bang chủ. Có sông Hoài Long Vương danh xưng Lý Định Sông Hoài, một vị tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nghe nói 20 năm trước Lý Định Sông Hoài tu vi liền đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Cái này 20 năm tuy nói một mực không đột phá tiên thiên đến cảnh giới tông sư, nhưng nhiều năm tích lũy công lực đã tới hóa cảnh. tại tiên thiên cảnh giới tuyệt đối là cường đại nhất một loại kia. Đoán chừng không thể so với Diệp Thần tại thần điêu thế giới long tượng bàn nhược công 11 tầng phải kém. Sông Hoài Long Vương không xuất thủ còn tốt, thủ hạ khác lợi hại hơn nữa hắn còn không sợ. Nhưng nếu như tự mình xuất thủ truy sát, Diệp Thần chỉ có thể tiếp tục đi đường. Hắn hiện tại khẳng định đánh không lại tại tiên thiên hậu kỳ ngây người 20 năm sông Hoài Long Vương. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.